Đỉnh cao phú quý, chương 724. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 724, tôi bị chặn và không thể vượt qua được. Bạch sĩ câu đỗ xe ở ven đường, nghiêm túc nhìn Thừa Chan, trầm giọng nói, đừng hấp tấp, đừng bốc đồng. Trình Uyên nhếch mép, đạp cửa xe xuống xe. Một tia sáng đỏ mờ nhạt xẹt qua mắt anh. Nếu lần trước là do anh tôi thì lần này là do mẹ tôi. Đối với Trình Uyên, không có gì quan trọng hơn mẹ trong trái tim anh. Rõ ràng, hai nhóm truy đuổi và chặn đường rõ ràng đã đến vì Trình Uyên. Bạch sĩ Câu Thiền vội vàng đuổi theo xuống xe, nắm lấy Trình Uyên cánh tay, nói, bình tĩnh, bình tĩnh, để ta giải quyết. Trình Uyên yên vị tại chỗ. Sau khi chiếc xe ngược chiều dừng lại, 4-5 người xuống xe, chiếc xe đuổi theo phía sau bước xuống 7-8 người thì cửa xe mở ra. Và trong số hơn chục người này, có ít nhất 4 người là cao thủ bậc 3. Một cao thủ trung cấp thứ 3 có thể đánh bại một cao thủ cấp 2 cấp thấp. Nghe nói tôi thực sự bị sốc. Một nam nhân vật chính 40 tuổi để râu bước tới. Anh ta cười tâu tét nói trước. Nói, nhưng sau này tôi biết được rằng tôi hiểu rằng bạn đã chiến thắng bằng cách tự làm hại bản thân. Sau cùng, đó là một chiến thắng bất ngờ. Tuy nhiên, vận may của ngươi hôm nay có vẻ không được tốt lắm. Hôm nay, chúng ta có 5 cao thủ cấp 3. Này, không phải ta coi thường ngươi. Trước mặt nhiều cao thủ như vậy, bạn thậm chí đang tự làm hại mình. Tôi e rằng đã quá muộn. Vừa dứt lời, một người đàn ông rất cường tráng khác bên cạnh ngẩng đầu lên, khinh thường nhìn Trình Uyên và Bạch Sĩ Câu rồi mỉa mai nói, không cần các ngươi cũng có thể xử lý được hắn. Những người này vây quanh Trình Uyên và Bạch Sĩ Câu, cả hai đều có đồ trong tay. Không cần đoán, Trình Uyên cũng biết những người này đến từ đâu. Việc gây ồn ào ở thủ đô và chặt đầu phó chủ tịch liên minh kinh doanh thủ đô không phải là chuyện nhỏ. Vì vậy, nó không kết thúc và nó đã kết thúc. Luôn có một chút thiên vị sẽ được lên men. Ví dụ, Trình Uyên chỉ vào mọi người ở phía đối diện và nói rằng nếu Từ Xuyên không thể cứu anh ta, tất cả họ sẽ phải trả giá bằng mạng sống của Từ Xuyên. Vì vậy, sau khi sự việc kết thúc, tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào cuộc sống và cái chết của Từ Xuyên. Sau khi biết rằng Từ Xuyên thực sự đã chết, những người này trở nên sợ hãi. Bạn nghĩ xem, Trình Uyên, một kẻ mất trí, để cứu Từ Xuyên, ngay cả phó chủ tịch liên minh doanh nghiệp cũng dám giết người. Ngay cả cục trưởng cũng dám cứng rắn. Vậy thì 10 đại gia hàng đầu của họ là gì? Tuy nhiên, 10 đại gia hàng đầu cũng sẽ không ngồi yên, cũng không muốn xem thường, tìm một tiểu chủ ở thành phố nhỏ làm hòa. Cho nên bọn họ chuẩn bị hành động trước. Khi Trình Uyên chết, tự nhiên mọi chuyện được giải quyết ổn thỏa. Khi anh ta ở kinh đô, Trình Uyên đã chuẩn bị và mời rất nhiều người đến giúp anh ta, để anh ta có thể đánh bại đạo trường. Nhưng bây giờ thì khác. Vụ ám sát sẽ không cho Trình Uyên quá nhiều thời gian để chuẩn bị. Tôi phải nói rằng những người này đang tìm kiếm một thời gian tốt. Trình Uyên lúc này trong lòng đầy lo lắng. Cũng là lúc phản ứng của cậu chậm nhất. Nhưng đồng thời cũng là lúc anh sôi sục nhất. Đi chỗ khác, Trình Uyên không muốn nói chuyện vô nghĩa với họ. Vì vậy anh đỏ mặt và hét vào mặt họ. Ừ, mày khá là dở hơi. Cánh mày râu sừng sốt, không ngờ đối mặt với tình huống này, Trình Uyên vẫn cứng miệng chết đi được nên nói với vẻ mặt giễu cợt. Tôi, không biết ta là bao nhiêu cân, rõ ràng là đã chết. Nói đến đầu, đều là không quỳ xuống xin tha, còn dám mắng ta. Ngươi có biết ai trong 5 người chúng ta đều có thể dễ dàng bóp chết ngươi? Nhìn thấy bọn họ vẫn vây quanh mình, sát khí trong mắt Trình Uyên càng lúc càng mạnh. Ngay khi hắn sắp xông ra, Bạch sĩ Câu Thiền đã ấn tay lên vai hắn, một lần nữa thuyết phục. Bình tĩnh, điềm tĩnh, Trình Uyên ngạc nhiên nhìn Bạch Sĩ Câu, ánh mắt đầy thắc mắc, như đang hỏi, mẹ tôi đang bị đe dọa, làm sao anh có thể trấn tĩnh tôi? Nhưng sau đó, Bạch Sĩ Câu quay mặt về phía người đàn ông có dâu. Thở dài nói, các người, sống tốt, được không? Tôi đoán là có một số quyết định. Trình Uyên cũng tức giận khi nói ra, nếu bạn không xuất hiện, có lẽ anh ấy sẽ quên câu nói đó. Nhưng bạn muốn nhắc nhở anh ấy. Cho nên, người chỉ có thể trách bản thân ngu ngốc. Người đang ép Trình Uyên quyết định, là ép Trình Uyên phải nói thay lời. Chính là ép Trình Uyên giết ngươi. Vào đầu giờ tối hôm đó, Từ Xuyên dùng dao chặn Trình Uyên. Trình Uyên nói với mọi người rằng nếu Từ Xuyên chết, tất cả họ sẽ phải được chôn cất. Khi anh ta nói điều này, Trình Uyên đã hoàn toàn mất trí. Bạn không thể nói quá nếu bạn nói đó là một câu giận dữ. Đó là lý do tại sao Bạch Sĩ Câu nói như vậy. Nhưng khi họ nghe những gì Bạch Sĩ Câu nói, những người đó không đồng ý chút nào. Vì họ nghĩ, hôm nay Trình Uyên nhất định phải chết. Tôi muốn xem hắn giết chúng ta như thế nào. Đó là, hắn là gà yếu ớt. Vừa vặn có thể tính là cấp 3 trung cấp gà. Làm sao có thể trốn ở trước mặt chúng ta? Cấp 3 cao thủ, lão Lưu, đừng nóng giận. Chúng ta làm xong nhiệm vụ trước. Cùng nhau đi hách Trình Uyên chết đi. Trên, nói xong, cả chục người cầm anh chàng trên tay lao về phía Trình Uyên. Trình Uyên không đợi được lâu. Theo ý kiến của anh, cho dù lãng phí một giây thời gian cũng liên quan đến sinh tử của mẹ anh. Và những người trì hoãn thời gian trước mặt họ cũng đang gián tiếp làm tổn thương mẹ tôi. Vì vậy, với đôi mắt đỏ hoe, anh ta gầm lên những người lao tới. Nhưng trước khi anh ta có thể ra tay, anh ta đã bị choáng váng. Trình Uyên nhìn mọi thứ trước mắt đầy hoài nghi, toàn thân uể oải, hóa đá. Anh ấy không bao giờ mong đợi rằng mọi thứ sẽ phát triển vượt quá nhận thức của anh ấy. Bởi vì hắn không nhìn rõ, Bạch Sĩ Câu biến mất ở trước mặt hắn như thế nào. Lại xuất hiện ở trước mặt hắn dâu ria, rồi giờ thủ đoạn gì? Tên dâu quai nón kia đã bị hắn đấm ra ngoài hơn 20 mét. Đuổi bọn họ đi mất. Bản thân tất cả những chiếc xe địa hình của anh ta suýt bị lật nhào trước khi nằm lăn ra đất như một con chó chết. Không chỉ nam nhân có dâu, mà năm cao thủ cấp 3 trong miệng đều bay lộn ngược. Căn bản là cuối cùng bọn hắn đều giống nhau. Đều đã chết. Đó là một chút phát triển. Nhưng trên thực tế, những gì đã xảy ra, chỉ sau rất nhiều âm thanh xuất hiện trong cảnh này, những người còn lại sợ hãi, choáng váng, mấy người trong tay cũng ngã xuống đất, có người còn trực tiếp đi tiểu, còn những cao thủ cấp 3 kia với vẻ mặt kiêu ngạo. Ngạo nghễ còn không có cơ hội hối hận nên mới chết. Bạch Sĩ Câu nói với 10 tên côn đồ tầm thường bị yếu chân rằng, hãy trở về và nói với sư phụ rằng nếu một ngày nào đó họ chết không thể giải thích được thì đừng trách ai cả. Đó là cái chết của chính họ. Hơn chục tên côn đồ bình thường, đâu dám hé răng nửa lời. Chĩa đầu vào một cái, chẳng khác gì gà ăn cơm. Còn chưa cút, Bạch Sĩ Câu tức giận hét lên. Những người đó lao đi, phóng xe rồi biến mất nhanh chóng. Lúc này, Trình Uyên hỏi Bạch Sĩ Câu với vẻ mặt kinh ngạc. Thì ra, là anh, cách Trương.